Chương 176, mới gặp. Đông Lan có thất vị hoàng tử. Hắn xếp hạng thứ 7, tên là Dạ Quân Lăng, sinh anh tuấn nhã xuất trần, như chi lan ngọc thụ, chính là hoàng hậu chi tử. Thân phận nghe rất tôn quý, đưa nở dê 99 đích hoàng tử. Nhưng hắn tình cảnh lại cũng không tốt. Xuất thân hoàng tộc hài tử rất nhiều đánh tiểu liền không có mẫu thân, nhiều thiếu nữ tử chết vào ngươi lừa ta gạt hậu cung. Cuối cùng thắng được mỗi người thượng trước giờ đều dính không biết máu của bao nhiêu người, dưới chân đạp lên trắng như tuyết bạch cốt. Thất hoàng tử tuy mẫu thân còn tại, lại cùng không mẫu thân đồng dạng. Chỉ vì đương kim hoàng hậu chỉ thích hoàng trưởng tử, không thích cái này tiểu nhi tử. Mà Đông Lan hoàng đế đối với nhi tử giáo dưỡng phương thức cùng người bên ngoài khác biệt, vừa không có đối cái nào đặc biệt thiên vị, cũng không có đối cái nào đặc biệt không thích, tựa hồ đều đối xử bình đẳng. Loại này đối xử bình đẳng bên trong, cũng rất có một loại tự sinh tự diệt ý tứ. Cho nên không có mẫu thân che chở hoàng tử ở loại này tự sinh tự diệt hoàn cảnh chung, vốn là một loại không công bằng. Cung đình hung hiểm trung điệp, hoàng quyền dưới đường, từng bước đi được cũng không dễ dàng. Thất hoàng tử dung mạo sinh được cực tốt. Lần đầu tiên gặp được hắn thời điểm, hắn đang bị vài vị hoàn khố đệ tử vây quanh ở hoàng gia thư viện trong một góc, bọn họ đối với hắn châm chọc khiêu khích. Nói hắn sinh được một trương hại nước hại dân mặt, cùng châm ổn đoan chính đại hoàng tử có khác nhau một trời một vực. Bọn họ xé hắn thư, bởi vì hoàng gia thư viện chung cho hoàng tử cùng quý tộc đệ tử giảng bài tiên sinh là cái rất nghiêm khắc người, đối đãi không chăm chú học tập cùng không quý trọng bộ sách học sinh hội nghiêm ra trừng phạt. Bọn họ ác ý ham hại hắn, muốn cho hắn bị tiên sinh chán ghét. Bị tiên sinh chán ghét, liền đại biểu liền bị phụ hoàng chán ghét. Bởi vì tiên sinh là hoàng đế trước mặt nhất được tín nhiệm xương cánh tay đại thần, văn thải kinh người, học thức uyên bác, thiên hạ học sinh không phải lấy có thể bái hắn làm thầy mà vì vinh. Thiếu niên một người đứng ở góc tường, thon dài cô lạnh thân hình đứng thẳng tắp, một trương tinh xảo xinh đẹp mặt nhường xung quanh tất cả cảnh trí ảm đạm thất sắc. Tuy từ đầu đến cuối không nói một câu, nhưng hắn ánh mắt lại giống thất ẩn nhận sói, ẩn sâu độc các lệ cùng tàn bạo. Những con nhà giàu này cả ngày lấy bắt nạt hắn làm vui. Vừa đến bởi vì hắn tuổi còn nhỏ, không có sức phản kháng, mà không có chỗ dựa, thứ hai cũng là xuất phát từ mấy vị khác hoàng tử bày mưu đặt kế. Người và người luôn luôn tồn tại khó hiểu địch ý coi như không có bất kỳ nguyên do, chỉ riêng chỉ là nhìn không vừa mắt điều này, cũng đủ để giải thích tất cả hung ác nguyên nhân. Huống hồ bạo ngược hành vi bản thân đối với một số người mà nói liền dễ dàng thành nghiện, càng là không người có bản lĩnh, càng là thích lấy bắt nạt người làm vui. Dạ thị hoàng tộc vài vị hoàng tử rất tốt lợi dụng những con nhà giàu này trong lòng ích kỷ cùng bạo ngược. Lên lớp thì thiếu niên quả nhiên bị phu tử nhấc lên. Dung mạo nhã nhặn nho nhã phu tử mới 27-28 tuổi tuổi tác, tay cầm một thanh hai ngón tay rộng đàn gỗ thước, đứng ở thiếu niên trước mặt, giọng điệu bình tĩnh mà tràn ngập uy áp, tay thò ra đến. Thiếu niên không có lên tiếng, một câu biện giải đều không có, tại học sinh khác cười trên nỗi đau của người khác xem kịch vui trong ánh mắt. Trầm mặc đưa tay ra. Thon dài xinh đẹp một đôi tay rất nhanh bị thức đánh được sưng lên. Thiếu niên chán thấy hãn, tuấn nhã tuyệt luân trên mặt nổi lên vài phần trắng bệnh, môi mỏng môi mím thật chặt, không có phát ra đau kêu, cũng chỉ có tránh né, ngoại trừ bởi đau nhức mà khiến được đầu ngón tay không thể khắc chế rất nhỏ run rẩy bên ngoài, vẻ mặt của hắn bình tĩnh đến mức như là hoàn toàn không có cảm giác đồng dạng. Mặc một bộ thanh sam tiên sinh thu thước, bắt đầu rút cong hắn công khóa. Thiếu niên đối đáp trôi chảy, giọng điệu không kiêu ngạo không xiểm định, không có nguyên nhân vì bị phạt mà oán hận bất mãn, cũng không có nguyên nhân vì đau đớn mà ảnh hưởng phát huy.